Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 116, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dọc theo hạp cốc lại đi tới 200 dặm tả hữu, nơi này không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ linh vật cũng không cảm giác được một tia linh khí, đây chính là tuyệt linh chi địa. Thân ở tuyệt linh chi địa bên trong, trong cơ thể linh lực không ngừng sói mòn, mặc dù là toàn lực áp chế cũng chỉ có thể giảm xuống sói mòn tốc độ, cũng may linh lực thất lạc tốc độ không tính quá không hợp thói thường, trong thời gian ngắn không có quá lớn ảnh hưởng. Cái này chữ phiến tuyệt linh chi địa cũng là ở trong hạp cốc nam bắc dài hơn 10 dặm, thứ đồ vật rộng 3-4 dặm. Hắn đem chọn cái tuyệt linh chi địa cẩn thận tìm tòi một phen, này địa ngoại trừ không có linh khí bên ngoài cũng không có bất luận cái gì bất thường đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này hấp thu linh lực đồ vật còn rất có thể giấu. Hắn cũng không nóng nảy, tại tuyệt linh chi địa đợi mấy canh giờ, linh châu không gian bên trong hết thảy bình thường, cũng không bị tuyệt linh chi địa ảnh hưởng. Như thế, có thể bảo chứng không thiếu linh lực cung ứng, hắn cũng liền dám ở tuyệt linh chi địa gây sự tình. Hắn vận chuyển công pháp, trong tay ngưng tụ ra một đoàn tinh thuần linh lực đoàn. Phóng khai mở linh lực đoàn, dùng thần thức khống chế linh lực đoàn không tiêu tan khai mở. Linh lực đoàn bị một cỗ lực lượng dẫn dắt hướng phía nam phương hướng thổi đi. Thấy như vậy một màn, hắn cười nói, cái này nhìn ngươi còn có thể sao thể giấu. Linh lực đoàn bay tới dùng gần tuyệt linh chi địa chính giữa vị trí, phiêu động tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Sau một lát, linh khí đoàn đụng vào hạp cốc sườn đông một khối nham thạch thượng, biến mất không thấy gì nữa. Linh lực đoàn cùng hắn thần thức ở giữa liên hệ cũng lập tức gián đoạn. Cái này khối nham thạch cao 5 trượng có thừa, rộng 3 trượng xuất đầu, toàn thân thanh hắc, không có một tia linh khí chấn động. Vương Đạo Viễn xem không ra cái này khối nham thạch có thể chỗ bất phàm, hắn dùng thần thức tham tiến thanh hắc nham thạch bên trong. Không nghĩ tới cái này nham thạch rõ ràng che đậy thần thức chi lực, thần trí của hắn không cách nào thăm dò vào mảy may. Thi triển khuy thiên thuật thông qua thần thức chi nhãn dò xét nham thạch, kết quả cũng giống như vậy. Thần thức chi lực là không có đùa giỡn, cái này nham thạch không lọt vào mắt. Hắn trực tiếp xuất ra huyền dương kiếm, một kiếm chạm thượng đi. Tay của hắn bị chấn động đau nhức, nham thạch lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không có lưu lại. Duệ kim kiếm chạm thượng đi cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Sau đó, Vương Đạo Viễn đem ngũ hành trụ cột pháp thuật cũng thi triển một lần, nham thạch y nguyên. Hắn xuất ra ngũ long truy hồn tiên, ngũ liên tiên đánh vào nham thạch thượng, liền cái thạch cạn bã cũng không đánh đi ra. Về sau, hắn trước sau dùng ra kim bằng bác long thuật vũ nhận, diệt hồn chung, liệt hồn nhận các loại thủ đoạn đều không có bất cứ tác dụng gì. Hắn còn lợi dụng kiếp trước sở học vật lý nguyên lý. Nhiệt chướng lạnh co lại, trước dùng hỏa thuộc tính pháp thuật công kích, về sau lại dùng thủy thuộc tính pháp thuật hạ nhiệt độ. Bình thường nham thạch bị như vậy cả, rất nhanh sẽ nổ tung, nhưng này khối nham thạch không hề biến hóa. Vương Đạo Viễn tuyệt vọng, đặt mông làm được địa thượng, theo không gian lực xuất ra một ly bong bóng tốt vân ẩn trà, một vò xích huyết nhưỡng, khôi phục linh lực cùng thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn xuất ra vân ẩn trà lúc, cái này khối không thể phá vỡ nham thạch tựa hồ xuất hiện một tia chấn động. Cái này chấn động cực vì rất nhỏ, Vương Đạo Viễn lực chú ý cũng không tại nham thạch thượng, nghĩ là chính mình cảm giác sai rồi. Khi hắn xuất ra vò rượu lúc, nham thạch thượng chấn động rõ ràng đứng lên. Vương Đạo Viễn chắc cái này cũng không phải ảo giác. Hắn lại từ linh châu không gian trong xuất ra mấy hạt linh cốc, một cái bích ngọc dưa hấu, một cái trường nhĩ thỏ, một đầu vân dực hổ. Trải qua đối lập phát hiện, hắn theo linh châu không gian bên trong xuất ra đồ vật khối đầu càng lớn, nham thạch chấn động càng rõ ràng. Trường nhĩ thỏ cùng vân dực hổ đi ra sau muốn vung vui mừng, lúc phát hiện chung quanh không có một tia linh khí sau, lại đang bên cạnh hắn sôi nổi, đều muốn trở lại linh châu không gian. Hắn đem trường nhĩ thỏ cùng vân dực thu hồi không gian, thanh hắc nham thạch lại chấn động hai lần. Vương Đạo Viễn trầm tư một phen, đối cái này thanh hắc nham thạch đã có một ít suy đoán. Cái này nham thạch bỏ qua thần thức cùng linh lực công kích, cũng tại linh châu không gian xuất ra thu vào thứ đồ vật thời điểm có phản ứng. Lấy ra linh châu không gian bên trong đồ vật dính đến không gian chi đạo. Không gian chi đạo cực kỳ cao minh, nhưng lại cực kỳ thông thường, túi chữ vật chính là cấp thấp nhất không gian chi đạo. Hắn suy đoán cái này nham thạch có thể là đối không gian chi đạo có phản ứng. Vì xác minh phỏng đoán, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ tại thanh hắc nham thạch bên cạnh mở ra. Quả nhiên, nham thạch xuất hiện một tia chấn động, hơn nữa túi chữ vật rời đi càng gần, chấn động càng lớn. Không hề nghi ngờ, nham thạch đúng là đối không gian chi đạo có phản ứng. Vương Đạo Viễn thân thượng mang, thêm thượng linh châu không gian bên trong chữ tồn vật tư dùng túi chữ vật tổng cộng có hơn 30, còn có mấy cái linh thú đại. Hắn đem tất cả túi chữ vật cũng lấy ra, phóng tại màu xanh đen nham thạch trước, đồng thời mở ra. Màu xanh đen nham thạch phát ra một hồi kịch liệt chấn động, sau đó mở một đạo năm thước rất cao, một thước rộng bao nhiêu môn hộ. Vương Đạo Viễn không dám đơn giản đi vào, hắn phóng đi vào mấy cái truy hồn ong. Đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, mấy cái truy hồn ong cũng không có gặp được nguy hiểm, hắn mới dám tiến vào môn hộ. Vừa tiến vào môn hộ cũng cảm giác được một cỗ cực vì tinh khiết linh khí truyền đến. Nơi này linh khí nồng độ cũng không cao, cũng liền có thể so với nhất giai thượng phẩm linh mạch phụ cận, nhưng là cực vì tinh khiết. Ngoại giới linh khí vô luận rất cao, trong đó cũng hỗn tạp rất nhiều không phải linh khí thành phần, như bụi bặm, không khí các loại. Mà nơi này, không chung chỉ tồn tại linh khí, không có mặt khác bất luận cái gì thành phần. Tu sĩ hoặc linh thú tại nơi này tu luyện có việc cấp dưới hiệu quả, nhưng là phàm nhân tại nơi này hoàn toàn không cách nào sinh tồn. Hắn tiến vào môn hộ về sau, túi chữ vật cũng đều dẫn theo tiến đến, môn hộ lập tức đóng cửa. Thần thức hoàn toàn dò xét không đến tình huống bên ngoài, nơi này là một cái hoàn toàn phong bế bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh chính là một cái đơn độc tiểu thế giới, cùng phía ngoài đại thế giới sẽ không trực tiếp tương thông, nhưng lại có ngàn vạn lần liên hệ. Bí cảnh có thể là tự nhiên diễn biến mà đến, Linh Châu không gian một loại không gian bảo vật chính là dùng tự nhiên bí cảnh luyện chế mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể là người vì chế tạo ra, một ít cao giai tu sĩ động phủ hoặc phần mộ liền có thể là người vì sáng tạo bí cảnh. Chỗ này bí cảnh là tự nhiên diễn biến mà thành, hay là cao giai tu sĩ người vì sáng tạo, hiện tại không cách nào xác nhận. Yêu yêu đọc sách www.ucansu, còn tiến vào môn hộ về sau, trước mặt là một cái hẹp hòi sơn động, chỉ có thể cho một người ra vào. Phóng ra truy hồn ong phía trước dẫn đường, theo sơn động đi về phía trước. Rời đi một dặm có thừa, phía trước truyền đến ánh sáng. Vương Đạo Viễn đứng ở sơn động lối đi ra, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh ngắt. Bên ngoài sơn động mặt là một cái rộng lớn không gian địa mặt thượng trường mãn cỏ xanh cùng thấp bé lùm cây, ngẫu nhiên còn có vài cọng cao lớn mộc thụ. Thảo mộc khắp nơi, nhưng không có một cây là bình thường thực vật, mỗi cây cũng là linh thực cũng đều là nhập phẩm giai, chẳng qua là phẩm giai không cao, cao nhất cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm linh thực. Kỳ quái nhất chính là, rất nhiều linh thực căn bản không thích hợp sinh hoạt tại cái này loại này trong hoàn cảnh. Tỷ như trước mặt hắn một cây tuyết quốc thảo chỉ có thể sinh trưởng tại quanh năm băng tuyết không thay đổi địa phương, lại có thể tại nơi này cũng không rét lạnh bí cảnh trong sinh trường. Ngoại trừ có chút có vẻ bệnh cũng không có bất cứ dị thường nào chỗ. Cái này bí cảnh thật đúng là không tầm thường. Tiếp tục hướng đi về phía trước rất nhanh, hắn thấy được vài cọng linh thảo này lớn lên cùng cỏ linh lăng không sai biệt lắm, hao phí hiện lên từ kim sắc danh vì từ kim mục túc là cỏ tốt để nuôi súc vật. Linh châu không gian trong ăn cỏ linh thú có trường nhĩ thỏ cùng kim nham linh, liệt huyết chư cũng ăn được cây cỏ, có thể có một loại này phẩm chất là cỏ tốt để nuôi súc vật hay là rất không tệ. Hắn tiện tay đem vài cọng cỏ linh lăng rời ngã vào linh châu không gian, mệnh lệnh phân thân xem thật kỹ quản. Về sau, hắn tiếp tục hướng đi về trước, chỗ này bí cảnh rất lớn, hắn xâm nhập hơn 30 dặm, hay là liếc nhìn không thấy bờ. Mà theo hắn từng bước xâm nhập, linh khí cũng càng lúc càng nồng nặc, đã vô cùng tiếp cận nhị giai linh mạch trình độ. Chung quanh linh thực phẩm giai cũng có chỗ tăng lên, tuy là còn không có xuất hiện nhị giai linh thực, nhưng những thứ này linh thực không còn là có vẻ bệnh cũng rất có tinh thần. Cách chương.